Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478, về thăm nhà một chút. Nguyên Thần Phi khi tỉnh lại, thấy Kỳ đang ở bên cạnh mình, dùng đáng yêu cái mũi nhỏ ủi lấy chính mình. Nó đã thoát ly chiến sủng thân phận, khôi phục tự do, nhưng nhìn Nguyên Thần Phi tầm mắt, lại tràn ngập thân mật. Sau lưng nó cách đó không xa, ngày Kiêu Bạch Vũ đang uể oải nằm sấp, hình thể của nó cũng là không có Hỏa Long Si Viêm lớn như vậy. Thoạt nhìn cùng một đầu bình thường trưởng thành sư tử không sai biệt lắm. Bất quá Nguyên Thần Phi rất rõ ràng này nhìn như bình thường trong thân thể tích chứa năng lượng khổng lồ, là một cái siêu thoát cấp dị thú, nàng cũng không so Si Viêm yếu. Bạch Vũ bệ hạ. Nguyên Thần Phi đứng người lên, cung cung kính kính thi cái lễ. Hắn đang muốn nói cái gì? Bạch Vũ đã nói, ngươi không cần nói rõ lý do. Chuyện đã xảy ra ta đã rất rõ ràng. Phá biết người, phá biết người. Nguyên Thần Phi có chút không hiểu xưng hô thế này. Nhưng sau một khắc, hắn phát hiện mình vậy mà biết phá biết người ý tứ. Phá biết người liền là hiểu rõ toàn chi tộc tri thức huyền bí tồn tại, là toàn chi tộc nhất đại uy hiếp. Kỳ quái, ta làm sao lại biết cái này? Tri thức quán thâu, hắn tỉnh ngộ lại, thốt ra. Bạch Vũ gật gật đầu, bọn hắn đối ngươi sử dụng tri thức quán thâu, áp hàng loạt tin tức cho ngươi, lại không có thể giết chết ngươi. Nếu đánh giết thất bại, như vậy những tin tức kia cùng tri thức liền là chính ngươi. Nguyên Thần Phi sờ sờ đầu, ta giống như cũng không có biết quá nhiều. Ngươi rời đi quá nhiều, tri thức phá hư cũng sẽ cho ngươi mất đi một bộ phận tin tức. Nhưng vô luận là chuyển di đi vẫn là phá đi, đều tại ý thức của ngươi bên trong lưu lại tin tức mảnh vỡ. Cuộc sống tương lai ngươi có lẽ sẽ nhớ tới. Ngươi được lợi ích to lớn. So sánh Lưu Dương bút ký, vạn vật thông hiểu, toàn chi tộc tri thức mới thật sự là tầng sâu mặt. Càng tin tức có giá trị, vậy đại khái liền là nguy hiểm càng lớn, thu hoạch càng lớn đi. Bất quá Nguyên Thần Phi quan tâm hơn chính là một chuyện khác. Bọn hắn lại bởi vậy trưởng khống ta sao? Thất bại, liền mất đi cơ hội. Bạch Vũ trả lời, Nguyên Thần Phi nhẹ nhàng thở ra. Bất quá hắn cẩn thận nhớ lại một thoáng, sau đó lắc đầu, vẫn là không có quan tại bọn hắn hạch tâm nhược điểm tin tức. Bạch Vũ cười khẽ, bọn hắn dĩ nhiên không có khả năng cho ngươi cái này. Nhưng là lại có quan hệ gì đâu, ngươi cần không phải đối phương cho, mà là bản thân thăm dò, mà ngươi đã khi tìm thấy chân tướng biên giới lên. Đúng vậy a, ta đã tại chân tướng biên giới. Nguyên Thần Phi cười cười, trọng yếu nhất chính là ta tăng cường đối sự chống cự của bọn hắn. Không sai. Bạch Vũ mỉm cười, sau đó sắc mặt nàng hung ác, này chút đáng chết khốn nạn cũng dám lợi dụng con của ta, đối con của ta ra tay, bọn hắn nhất định phải vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Nguyên Thần Phi lập tức nói, Man Hoang tộc có khả năng tiến công biết hết giới sao? Nghe nói như thế, Bạch Vũ nhưng không nói lời nào. Nàng nhìn một chút Nguyên Thần Phi, một đôi mắt dài đánh giá Nguyên Thần Phi, nỉ non nói, tuần thú sư, vẫn là gánh xiếc thú danh sách. Ta chán ghét tuần thú sư, đáng ghét hơn gánh xiếc thú. Ngươi là ai thân thuộc? Người nào đều không phải là... Nguyên Thần Phi trả lời, tuần thú sư chỉ là ta hệ thống nghề nghiệp, cùng cá nhân hứng thú không quan hệ. Ngô, lời này vẫn tính chân tâm. Bạch Vũ gật gật đầu, thật nhiều năm không thấy phá biết người, cũng không biết lần này phá biết người có thể hay không để cho chúng ta thất vọng. Nguyên Thần Phi trả lời, ta trước khi tới cùng Si Viêm bệ hạ tiếp xúc qua, nghe được tại ta trước đó còn có qua một chút phá biết người, nhưng toàn chi tộc lại cuối cùng không việc gì. Vừa vặn toàn chi tộc xâm lấn trước đó, ta được đến một tin tức, nói là Quang Huy Liên Bang. Ách, đúng thế, ta nghe nói qua người trẻ tuổi kia. Bạch Vũ trả lời, hắn lúc ấy tìm được Bay Vui Mừng. Bay Vui Mừng từng đối với hắn ký thác kỳ vọng, nhưng cuối cùng bọn hắn lại thất bại. Thất bại rồi, Nguyên Thần Phi lập tức nói, thua với người nào, còn có thể là ai? Đương nhiên là những cái kia thêu dệt lời hoang đường khốn nạn. Thêu dệt lời hoang đường khốn nạn. Nghe được lời này, Nguyên Thần Phi trong lòng lại lần nữa nhấc lên sóng to gió lớn. Không hề nghi ngờ, Bạch Vũ nói là toàn chi tộc, có thể Quang Huy Liên Bang cũng là bị dạ ma tiêu diệt tại chư thần bày mưu đặt kế xuống. Nếu như theo thực tế tử vong quá trình, vậy bọn hắn bại cũng là thua với chư thần. Nhưng bây giờ, Bạch Vũ lại nói là thua với toàn chi tộc, mà lại là từ trước tới giờ không nói láo, thêu dệt lời hoang đường. Như thế tự mâu thuẫn một cái toàn chi tộc. Nếu như lúc trước, Nguyên Thần Phi có lẽ còn không hiểu rõ. Nhưng theo từng bước một tới gần chân tướng, Nguyên Thần Phi lại càng ngày càng hiểu rõ cái gì. Hắn khom người nói, còn mời Bạch Vũ bệ hạ cho chỉ bảo. Nếu như ngươi cũng thua, ngươi cùng ngươi chủng tộc cũng sẽ diệt vong. Bạch Vũ thản nhiên nói, Nguyên Thần Phi run lên trong lòng. Ngài là nói, tượng Quang Huy Liên Bang như thế. Đúng thế, như vậy, ngươi nguyện ý vì bằng hữu mà nắm toàn bộ chủng tộc đều áp lên sao? Nguyên Thần Phi có thể thấy Kỳ trí nhớ. Kỳ dĩ nhiên cũng nhìn thấy Nguyên Thần Phi trí nhớ. Nguyên Thần Phi không nói gì. Thua sẽ chết. Hắn không sợ. Thế nhưng thua liền sẽ nắm toàn bộ chủng tộc kéo xuống nước. Vẫn không khỏi cho hắn không sợ. Hắn nhìn về phía Bạch Vũ. Bạch Vũ tầm mắt cũng đang nhìn hắn. Hai bên nhìn nhau một khắc này. Nguyên Thần Phi đột nhiên hiểu rõ cái gì. Hắn cười. Hắn nói, thỉnh bệ hạ cho chỉ bảo. Ngươi quyết định. Đúng vậy, ta quyết định. Nguyên Thần Phi trả lời. Đây có lẽ là cái tự tư quyết định. Thế nhưng ta nhất định phải làm như vậy. Ha ha ha ha. Bạch Vũ cười ha hà. Nàng nói, này là được rồi. Chân chính dũng sĩ vốn là nên dũng cảm tiến tới, không sợ hãi, cá nhân sinh tử muốn không để ý, thậm chí liền chủng tộc ràng buộc, cũng phải dám tại buông xuống. Dạng này mới có thể không có tâm linh nhược điểm, nhưng buông xuống không phải vứt bỏ. Về thăm nhà một chút đi, ngươi sẽ ở nơi đó tìm tới đáp án. Về thăm nhà một chút. Nguyên Thần Phi ngơ ngác một chút. Này chính là nàng cuối cùng nhắc nhở. Cứ việc nghi hoặc, Nguyên Thần Phi lại vẫn gật đầu. Được, hắn đang muốn rời khỏi. Kỳ lại đột nhiên nhảy đến Nguyên Thần Phi đầu vai. Nó dùng đầu lưỡi liếm láp Nguyên Thần Phi mặt, lộ ra lưu luyến không rời biểu lộ. Sau đó xem hướng mẫu thân. Bạch Vũ thở dài, mang lên Kỳ, nó sẽ cho ngươi trợ giúp. Mang lên nó, Nguyên Thần Phi kinh ngạc, nhớ kỹ, nó không phải ngươi chiến sủng. Bạch Vũ nói xong, đã biến mất không thấy gì nữa. Nguyên Thần Phi quay đầu nhìn một chút ghé vào chính mình trên vai Bạch Vũ. Sờ sờ nó đầu nhỏ, ngươi muốn theo ta đi. Ta lần này có thể chưa hẳn có thể còn sống hoàn thành nhiệm vụ nha. Kỳ kéo ra đầu lưỡi, hung hăng liếm lấy một thoáng hắn. Khét hắn một mặt nước miếng. Văn An, hỗ trợ hội phòng luyện công bên trong. Hạ Ngưng bịt kín hai mắt, đang ở cảm thụ được cái gì? Đột nhiên, một bóng người xuất hiện ở sau lưng nàng. Lưỡi đao trực chỉ Hạ Ngưng phía sau cổ. Vào thịt ba phần. Cáp, ngươi chết. Nhu Oa vui vẻ nhảy dựng lên. Đối Hạ Ngưng dựng thẳng lên ngón tay. Thứ 32 lần thành công. Được, a. Tính ngươi lợi hại, xem ra ta là thật không am hiểu cảm ứng. Hạ Ngưng có chút bất đắc dĩ. Luyện tập 33 lần, chỉ có một lần thành công phòng ngừa Nhu Oa đánh lén. Cái này khiến Hạ Ngưng rất là thất vọng. Nghỉ ngơi một hồi, Hạ Ngưng đi ra ngoài. Đừng a, luyện tập lại một hồi. Làm doanh gia, trò chơi niềm vui thú rõ ràng so bên thua càng mạnh một chút. Ngươi đi tìm lão quan tiền mập mạp bọn hắn luyện đi. Ta à, vẫn là thật tốt cảm ngộ một thoáng nguyên tố pháp tắc. Ngô, ta có thể cảm giác được. Ta đã sờ đến thứ 5 nguyên tố ngưỡng cửa. Tại ẩn nấp tiềm hành bên trên, Nhu Hoa rõ ràng so Hạng Ngưng xuất sắc. Nhưng ở thứ 5 nguyên tố tìm tòi bên trên, Hạ Ngưng không thể nghi ngờ càng mạnh. Được, à, Nhu Hoa có chút mất hứng. Đang muốn nói gì, bỗng nhiên trong lòng hơi động. Quay đầu xem bên ngoài. Người nào? Là ta, thanh âm quen thuộc nhường Hạ Ngưng cùng Nhu Hoa đồng thời khiếp sợ. Phi tử, người tại sao trở lại? Trước mắt xuất hiện, rõ ràng là nguyên thần phi thân ảnh. Hạ Ngưng bổ nhào qua. Nhiệm vụ kết thúc. A, này mèo con thật đáng yêu. Kỳ phẫn nộ meo một tiếng. Ta không phải mèo con. A, còn biết nói chuyện. Nhu Hoa bọn hắn ngược lại hưng phấn hơn. Nguyên thần phi lắc đầu. Nhiệm vụ còn không có kết thúc. Nó gọi Kỳ, ta bạn mới. Hắn dùng bằng hữu tới xưng hô. Hạ Ngưng lập tức hiểu được. Đình chỉ đi sờ Kỳ tay. Bất quá chờ các loại. Không có kết thúc là có ý gì? Vậy sao ngươi trở về? Nhu Hoa lại là không có cố kỵ, trực tiếp một phát bắt được Kỳ cái cổ ra, đưa nó ôm vào trong ngực. Mèo, ta không phải mèo. Kỳ phẫn nộ hô, nguyên thần phi không thể không khẽ vuốt nó, an ủi nó. Nhu Hoa đã nói, sơ lục bọn hắn đâu? Nghe được vấn đề này, nguyên thần phi trệ trệ. Sau đó hắn mỉm cười. Bọn hắn còn tại hoàn thành nhiệm vụ. Vậy sao ngươi trở về? Nguyên thần phi nhún nhún vai. Nhiệm vụ lần này có chút đặc thù. Có thể xuyên qua các giới. Ta coi như thuận tiện trở lại thăm một chút. Còn có loại sự tình này. Hạ Ngưng cùng Nhu Hoa nhìn nhau. Hạ Ngưng đã nói, ngươi không phải tùy tiện trở lại thăm một chút à? Nàng hiểu rất rõ nguyên thần phi. Nàng biết nguyên thần phi vứt xuống nhiệm vụ mặc kệ, không có khả năng liền tùy tiện như vậy trở lại thăm một chút. Nguyên thần phi không có trả lời, chẳng qua là nói, vấn đề này sau này hãy nói. Hiện tại, trước tiên đem phi vũ lão quan bọn hắn kêu lên. Chúng ta ra cửa đi một chút. Đi chỗ nào? Hạ Ngưng hỏi. Dạo phố. Nguyên thần phi trả lời, chư thần trò chơi tồn tại đã gần nửa năm, thời đại biến hóa, nhường cả nhân loại xã hội đều trở nên cùng dĩ vãng khác biệt. Xã hội mỗi ngày đều tại xuất hiện nhật tân nguyệt dị biến hóa. Nguyên thần phi trên đường đi lại, nhìn trước mắt quen thuộc mà xa lạ hết thảy, trong lòng có mấy phần thổn thức, cảm giác chẳng qua là mấy ngày rời đi. Lại phảng phất lại đã trải qua nửa cái thế kỷ. Đã từng thực thần tiệm cơm đã đóng cửa, thay thế mà lên chính là có nồng đậm dị vực phong tình mặt tiền cửa hàng. Giao thông công cộng hệ thống đã hoàn toàn biến mất. Hiện tại mọi người bước đi tốc độ đều so lái xe nhanh. Trên bầu trời đã bắt đầu xuất hiện bay lượn xe. Nghe nói đó là theo dị giới lấy được tri thức mà nghiên cứu ra, chẳng mấy chốc sẽ sản xuất hàng loạt. Hoa Hạ xây dựng cơ bản năng lực lần nữa tăng lên mới tài liệu, mới khoa học kỹ thuật. Hiện tại 48 giờ có thể kiến thiết đã không chỉ là cầu nối, đường dây, đồng dạng bao quát nhà chọc trời. Xã hội đã bắt đầu bày biện ra tương lai khoa học kỹ thuật cái bóng. Có điểm giống Quang Huy Liên bang. Phát triển thật nhanh a. Nguyên thần phi lẩm bẩm nói. Đúng vậy a, lão quan trả lời, xem thấy phía trước cái kia tòa đại lâu sao? 120 tầng cao lầu, 7 ngày hoàn thành, bên trong trang trí đều nhanh làm xong. Tài liệu dùng không phải xi măng, cốt thép, mà là một loại dị giới tài liệu, trực tiếp đổ bê tông xuống. Tốc độ cao thành hình, trọng lượng nhẹ, kháng áp tính còn tốt. 7 ngày, nguyên thần phi hỏi. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút trên trời bay lượn xe. Vậy cái này đâu? Lúc nào xuất hiện? 3-4 ngày trước đi. khoa học kỹ thuật phát triển tốc độ thật sự là quá nhanh, Tiền Mập Mạp tán thán nói. Mỗi ngày đều có số lớn công ty đóng cửa, lại có số lớn công ty hưng khởi. Mặc dù nói trước đó đã có này loại khuynh hướng, thế nhưng mấy ngày nay phá lệ mau mau. Ta xem tiếp tục như vậy nữa, không muốn một tháng, liền có thể đạt đến quá khứ 100 năm mới có thể đạt tới thành tựu. À đúng, trông thấy cái kia sao? Theo Mập Mạp ngón tay nhìn lại, Nguyên Thần Phi thấy một máy người đang ở đi tới. Chân chính người máy, không phải ma tượng, cùng cơ giới công địch bên trong có chút giống nhau. Ta đoán, đó cũng là mấy ngày gần đây nhất ra tới. Nguyên Thần Phi nói, kết hợp ma tượng kỹ thuật tạo nên, thế nhưng không có nghề nghiệp hạn chế. Lão quan tiến đến Nguyên Thần Phi bên tai nói, hai ngày trước ta cùng Phương Lệ Ba nói qua, nghe khẩu khí của hắn, quốc gia tương lai muốn phát triển mạnh này loại cơ giới khoa học kỹ thuật, dùng cho tương lai dị tộc đại đối quyết. Theo cách nói của hắn, mặc dù không có khả năng cùng mạnh mẽ chức nghiệp giả đối kháng, thế nhưng chất không đủ, lượng tới bù, chỉ cần có đầy đủ cơ giới chiến sĩ, cũng là có thể đưa đến hiệu quả. Ồ, Nguyên Thần Phi mặt không thay đổi lên tiếng. Ngươi nghe không vì này cao hứng. Lão quan phát giác ra hắn không đúng. Nguyên Thần Phi nói, kề bên này có tiệm sách sao? Ta muốn đi tiệm sách nhìn một chút. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.